Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 356, Pháp Bảo Lục Trần Thiên. Chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Sao sao sao, Thẩm Lạc Trần chờ một chút đưa tay đẩy nhẹ cửa. Vượt quá dự liệu của hắn, cửa tháp không chút trở ngại kẹt kẹt một tiếng bị mở ra. Rơi vào tầm mắt hắn là một tòa đại diện lập lòe kim quang, lớn chừng 20-30 trượng, bên trong không có vật gì, chỉ là ở chỗ sâu nhất đặt một ghế đá bạch ngọc, một kim giáp thiên tướng cao lớn đang ngồi ngay ngắn ở phía trên. Thiên tướng này mặc kim giáp, đầu đội kim xí ô bảo quan, một chùm râu đen tới ngực nhìn dị thường uy nghiêm, tay trái nắm một cây roi sắt đen nhánh to lớn tạo hình phong cách cổ xưa, tay phải nâng một tòa kim tháp nhỏ. Một cỗ uy áp vô cùng to lớn từ trên thân kim giáp thiên tướng này tản ra, vượt xa Ngao Hoàng. Không khí trong điện cũng không gió mà động, ở trung tâm hình thành một vòng xoáy khí lưu to lớn tựa hồ thôn phệ ánh sáng vào, nhìn dị thường lờ mờ. Thẩm Lạc bị khí thức kim giáp thiên tướng cường đại chấn nhiếp, lách mình trốn ra ngoài phía sau đại môn, đồng thời mắt không chớp đánh giá đối phương. Kết quả kim giáp thiên tướng trong điện cũng không có bất kỳ cử động nào, như cũ lẳng lặng ngồi ở đó, tựa hồ không phát giác được cửa điện mở ra, cũng không phát hiện Thẩm Lạc tồn tại. Thẩm Lạc cảm thấy hiếu kỳ, trần chờ một lát lại nhìn vào bên trong, con mắt đột nhiên trừng lớn. Hai mắt thiên tướng kia nhắm nghiền, sắc mặt khô héo, thân thể không nhúc nhích, mặc dù tản mát ra uy áp khổng lồ, nhưng không còn chút sinh khí nào. Nguyên lai là một bộ di hài. Thẩm Lạc nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới yên lòng đi vào trong điện. Hắn đi vào trước kim giáp thiên tướng, cẩn thận đánh giá vài lần, ánh mắt rất nhanh dừng lại tại kim tháp trên tay thiên tướng, trong miệng khẽ ồ một tiếng. Kim tháp này cũng chia 9 tầng, dưới đáy là một tòa đài sen màu vàng, nhìn không khác kim tháp phía ngoài chút nào, phía trên lưu động ánh vàng như chất lỏng, ba động linh lực từ phía trên tản ra, so với bất luận bảo vật nào Thẩm Lạc thấy trước đây đều linh động hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Roi sắt màu đen trong tay trái kim giáp thiên tướng cũng giống như vậy, phía trên quanh quẩn một cỗ ba động linh lực cường đại dị thường, nhìn liền cảm giác kinh hồn táng đảm. Hai món bảo vật này, chẳng lẽ là pháp bảo? Ánh mắt Thẩm Lạc sáng lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua pháp bảo chân chính, chỉ thấy một ít ghi chép trên sách, nhưng kim tháp 9 tầng này và roi sắt màu đen tỏa ra khí thức và uy áp thực sự dọa người, vượt xa bán nguyệt hoàn của hắn, hẳn là đạt đến cấp pháp bảo. Bất quá nghĩ lại, cỗ thi hài thiên tướng này sau khi chết vẫn còn uy áp cường đại như vậy, khi nó còn sống, không biết lợi hại thế nào, có hai kiện pháp bảo này cũng là bình thường. Vị tiền bối này, ta không biết ngài là thiên tướng phương nào, bất quá ngài đã bỏ mình, hai kiện pháp bảo kia để ở chỗ này cũng là bài trí mà thôi, vậy vãn bối dùng một lát nhé. Hắn trần chờ một chút đi đến trước kim giáp thiên tướng thi lễ một cái, sau đó đưa tay nắm chặt roi sắt màu đen kia, vận lực rút lại. Vượt quá dự liệu của hắn, dễ dàng liền cầm ra roi sắt. Trong mắt Thẩm Lạc vui mừng, cẩn thận cầm roi sắt màu đen trong tay. Roi này tạo hình phong cách cổ xưa, dài 3 thước 3 tấc, có 13 khúc, khác rất lớn roi thép 9 khúc bình thường, toàn thân tản mát ra trận trận khí thức thái cổ thê lương, ở giữa dùng cổ truyện văn minh khắc hai chữ nhỏ, Lục Trần. Lục Trần Tiên, danh tự cũng không tệ. Thẩm Lạc âm thầm gật đầu, huy vũ hai cái. Roi này nặng dị thường, trên ngàn cân, nhưng bây giờ Hoàng Đình Kinh của hắn có chút thành tựu, có thể nói lực lớn vô cùng, cầm vừa vặn tiện tay. Hắn thưởng thức roi này một hồi, vận khởi pháp lực thể nội chậm rãi rót vào trong đó, nhưng trên Lục Trần Thiên nổi lên một tầng hắc quang yếu ớt, trừ cái đó ra thì không có phản ứng gì. Quả nhiên có cấm chế, không biết Cửu Cửu Thông Bảo Quyết có thể luyện hóa cấm chế pháp bảo này không? Mà ta nghe nói pháp bảo thông linh, bên trong đều có ấn ký chủ nhân, cho dù vẫn lạc ấn ký cũng sẽ không biến mất, người khác cầm tới cũng vô pháp phát huy toàn bộ uy năng. Không biết trong Lục Trần Thiên này có ấn ký hay không? Thẩm Lạc suy nghĩ, ôm Lục Trần Thiên vào trong ngực, vận chuyển Cửu Cửu Thông Bảo Quyết thử luyện hóa cấm chế bên trong. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, một tiếng gào thét như dã thú đột nhiên ở trong điện vang lên, trên Lục Trần Thiên nhộn nhạo hắc quang bỗng nhiên sáng lên gấp 10 lần, bao phủ toàn bộ thân roi. Một cỗ hắc phong cuồng bạo từ trong hắc quang tản ra, xoay quanh Thẩm Lạc, khiến cho hư không phụ cận cũng theo đó ảm đạm, đồng thời không khí trong phạm vi vài chục trượng đều phát ra tiếng thét bén nhọn. Thẩm Lạc bỗng nhiên mở ra hai mắt, sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Không ngờ hắn chỉ thử một chút liền luyện hóa thành công một tầng cấm chế Lục Trần Tiên này, chỉ vẻn vẹn một tầng đã có uy lực kinh người, nếu luyện hóa tất cả cấm chế thật không biết sẽ lợi hại tới trình độ nào. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải thời điểm tiếp tục luyện hóa, Thẩm Lạc lật tay thu Lục Trần Tiên vào trong thất tinh phù bút, đưa tay lấy tòa bảo tháp màu vàng kia. Tháp này phát ra dù là cảm giác bên ngoài, hay là uy năng đều trên Lục Trần Tiên, hiển nhiên phẩm cấp cũng là bảo vật. Nhưng bảo tháp màu vàng giống như cố định ở trong tay kim giáp thiên tướng, bất luận hắn dùng lực thế nào cũng lấy không ra được. Đây là có chuyện gì? Lông mày Thẩm Lạc nhíu lên, buông tay ra. Vào thời khắc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Kim giáp thiên tướng đột nhiên mở hai mắt ra, một mảnh quang hoa màu vàng từ trong đôi mắt phun ra, bao phủ lại thân thể Thẩm Lạc. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, nhưng thân thể hắn giống như trúng định thân phù, hoàn toàn không thể động đậy. Cảnh sát chung quanh lập tức đại biến, đại điện biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện trong một thế giới trắng xóa. Nơi đây trên không có trời, dưới không có đất, thân thể của hắn lơ lửng giữa không trung, nhưng cũng không có cảm giác khó chịu. Kim giáp thiên tướng như cũ ngồi ở trước mặt hắn, chỉ là thời khắc này gương mặt đã giống như thường nhân, không còn bộ dáng thi hài nữa, hai mắt óng ánh có thần nhìn lại. Thân thể Thẩm Lạc bị định trụ đã biến mất không thấy gì nữa, dưới sự kinh hãi, thân hình khẽ động lập tức bắn ngược ra sau. Nhưng kim giáp thiên tướng mỉm cười, bảo tháp màu vàng trong tay bắn ra, lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu Thẩm Lạc, một vệt kim quang từ phía trên bắn ra che phủ trên người Thẩm Lạc. Thẩm Lạc lập tức cảm thấy trên thân như bị một tòa cự phong đè ép, bịch một tiếng ngã vào trong hư không, mặc cho hắn dãy dụa thế nào, đều như sâu kiến khiêng núi, nửa điểm cũng không động đậy được. Nguyên lai tiền bối còn sống, vãn bối lúc trước mạo phạm tự tiện lấy pháp bảo tiền bối. Xin hãy thứ lỗi, ta trả lại cho ngài ngay. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kinh hoàng, rất nhanh liền chấn định lại, mở miệng nói ra. Nói xong lời này, thần thức Thẩm Lạc lan tràn vào thất tinh phù bút trong ngực, nhưng xuyên thấu qua thất tinh phù bút này chỉ là một bóng hình hư ảo. Không chỉ là thất tinh phù bút, y phục trên người hắn cũng giống như vậy, giống như một hư ảnh, chỉ có hình ảnh mà thôi. Thân thể của hắn cũng như thế, phảng phất linh thể hư ảo.